Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, hình thái thứ hai. Chòm bò cạp tại mặt đất trên liên tục vùng vẫy hai hồi. Đều không thể bò dậy, hoặc là nói là đứng dậy, nhưng lại ngã rồi về rồi mặt đất, lộ vẻ phi thường dãy giụa. Diệp Sắt an tâm không ít. Chòm bò cạp biểu hiện như vậy, đại biểu hắn không dùng được lúc trước siêu tốc tái sinh năng lực. Đã nhưng như thế, vậy liền kết thúc chiến đấu a. Diệp Sắt khinh thường nhìn hướng bốn phía nói, ngươi vật thí nghiệm, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Đích tiến sĩ ngồi tại trước màn hình, lãnh đạm nhìn lấy đây hết thảy, cũng không hề bị lay động. Kết thúc rồi à? Không, chính mình hao hết tâm lực chế ra tiến hóa sinh vật. Như là cỗ máy giết người đồng dạng tồn tại, làm sao có thể dễ dàng như thế bị xử lý? Không, tuyệt không. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt đã lần nữa đi đến chòm bò cạp trước mặt. Vung lên nắm đấm, liền muốn hướng lấy chòm bò cạp đánh xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, giống, chòm bò cạp phần miệng khép mở, phát ra tiếng rít thê lương. Diệp Sắt nhíu rồi lông mày, cảm giác trong đầu truyền đến từng trận nhói nhói âm thanh. Sau đó bắt đầu u tai. Không phải não vực năng lực tinh thần trùng kích, mà là thuần túy sóng âm công kích. So ra mà nói, người phía trước càng khó chống cự, người sau mặc dù cũng là phi thường đáng ghét năng lực công kích, lại tương đối dễ dàng chống cự một chút. Bất quá, ít nhiều khiến Diệp Sắt công kích thoáng trì trệ. Chòm bò cạp răng vung lên chính mình bọ cạp kìm, cùng Diệp Sắt nắm đấm đụng vào nhau. Đem Diệp Sắt nắm đấm cho tiếp rơi, phát ra một tiếng vật nặng va chạm trầm đục. Diệp Sắt khiêu xuống lông mày, bỗng nhiên ám kình bộc phát, răng rác nương theo lấy Diệp Sắt sử dụng ám kình, chòm bò cạp bọ cạp kìm trên liền phát ra tiếng vang lanh lảnh, trực tiếp rách ra một khối, xuất hiện tỉ mỉ vết rạn. Chòm bò cạp hiện ra thống khổ thanh âm, giống lên một tiếng liên miên vang lên. Diệp Sắt cũng nhận rồi một chút trùng kích, nhưng cưỡng ép áp chế lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng vẫn là cường ngạnh lần nữa nâng quyền. Chòm bò cạp đuôi bọ cạp lại động rồi bắt đầu hướng về Diệp Sắt cuốn tới. Một cây đuôi bọ cạp trực tiếp quấn lấy rồi Diệp Sắt cổ tay, ngăn cản Diệp Sắt công kích. Đồng thời hai cây đuôi bọ cạp từ hai bên mà đến, đâm về Diệp Sắt đầu. Diệp Sắt sắc mặt lạnh lùng, mãnh liệt đưa tay cổ tay cài lại, bắt lại kia cây quấn lấy bàn tay của mình đuôi bọ cạp. Rắn cắn, Diệp Sắt cánh tay trái quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó dắt lấy chòm bò cạp đuôi bọ cạp bóp một cái kéo một cái. Phốp. Huyết nhục tách rời, chòm bò cạp đuôi bọ cạp trên bao trùm giáp sắc ứng thanh vỡ vụn. Kia đuôi bọ cạp bị Diệp Sắt ngạnh sinh sinh bóp nát, cũng kéo rồi một đoạn xuống tới. Tiếp lấy Diệp Sắt nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui, tránh thoát thừa xuống hai cây đuôi bọ cạp công kích. Chòm bò cạp chính ở chỗ này lớn tiếng gào thét, nhưng lần này không phải thuần túy bởi vì công kích, mà là bởi vì thống khổ. Sau đó Diệp Sắt liền nhìn thấy kia hai cây đuôi bọ cạp tiếp tục vung vẩy. Diệp Sắt khiêu xuống lông mày, hắn chợt phát hiện hai cây đuôi bọ cạp công kích mình tựa hồ chỉ là nhân tiện, đuôi bọ cạp mục tiêu chân chính lại là chòm bò cạp chính mình. Phốp phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cây đuôi bọ cạp trực tiếp đâm vào rồi chòm bò cạp trong cơ thể. Một cây từ chòm bò cạp cái cổ vị trí đâm rồi đi vào, khác một cây thì là đâm vào rồi chòm bò cạp bộ ngực, chính đối ứng chòm bò cạp vị trí trái tim. Chòm bò cạp giống lên một tiếng biến càng thêm gấp rút, thân thể run rẩy không ngừng lấy, tựa như là co rút đồng dạng. Diệp Sắt nhăn lại lông mày vặn càng chặt, hắn phát hiện kia hai cây chút đuôi bọ cạp phảng phất giống như là ống chích đồng dạng. Chính tại đem một chút chất lỏng màu đen không ngừng tiêm vào đến chòm bò cạp trong cơ thể, Diệp Sắt ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác. Diệp Sắt quyết định không lại trì hoãn, mặc kệ chòm bò cạp tại làm cái gì, Diệp Sắt đều cảm thấy không nên để ra hỏa này tiếp tục nữa. Nói cách khác, đối chính mình đem khá bất lợi. Diệp Sắt một cái bước xa hướng về phía trước, trực tiếp giết tới chòm bò cạp trước mặt, sau đó lại lần vung lên nắm đấm. Phốp, lúc này đồng thời, kia bị Diệp Sắt kéo đứt kia cây đuôi bọ cạp bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Kia bị Diệp Sắt kéo đứt bộ phận đột nhiên lại lớn rồi trở về, sau đó hướng lấy Diệp Sắt hung hăng vung rồi tới đây. Diệp Sắt đồng tử một co, thật nhanh. Diệp Sắt không nghĩ tới kia cây đuôi bọ cạp tốc độ lại đột nhiên biến nhanh như vậy. Cái này khiến Diệp Sắt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bản năng đem cánh tay phải cho chống bắt đầu đón trên kia cây đuôi bọ cạp. Đuôi bọ cạp quất vào Diệp Sắt cánh tay trên, Diệp Sắt có thể cảm giác được so lúc trước càng lớn lực lượng cùng trùng kích lực. Bắp thịt trên mặt không khỏi bóp méo một chút, sau đó Diệp Sắt thân thể liền hướng về sau trượt rồi ra ngoài. Ước chừng 4-5 mét bộ dáng. Kẹt, kẹt, kẹt. Lúc này, chòm bò cạp tựa hồ đang chịu đựng cực lớn thống khổ đồng dạng. Một cái bọ cạp kìm bỗng nhiên giơ lên, hướng lấy mặt bên vách tường dùng sức đập tới. Vách tường trên khảm nạm hợp kim tấm không ngừng bị nện lõm hóp, phát ra tiếng vang ầm ầm. Diệp Sắt lần nữa nhanh chóng hướng về phía trước tới gần, dự định thừa dịp hiện tại giết chết chòm bò cạp. Nhưng Diệp Sắt như cũ không thể tới gần. Chòm bò cạp đột nhiên há miệng, trong miệng phun ra một đạo hạt cát ngưng tụ mà thành cát tiễn, hướng lấy Diệp Sắt bay vụt tới đây. Diệp Sắt lập tức chợt lách người thể, dự định né qua đi. Tình thế không giảm tiếp tục phóng tới chòm bò cạp. Nhưng chòm bò cạp tiếng rít lại vang lên, nương theo lấy sóng âm công kích, Diệp Sắt đầu xuất hiện lần nữa rồi nhói nhói cảm giác. Cái này khiến Diệp Sắt thân thể hơi chậm lại, Diệp Sắt không thể hoàn toàn né qua cát tiễn. Cái kia đạo cát quả tua lấy Diệp Sắt cánh tay bay ra ngoài, tại Diệp Sắt cánh tay trên mang ra một vết thương, máu tươi rất nhanh chảy ra đến. Diệp Sắt sắc mặt âm trầm, một kích này thương cũng không nặng. Diệp Sắt sắc mặt âm trầm nguyên nhân là như thế một trì hoãn sau, chòm bò cạp từ dưới đất bò dậy rồi. Phốp, phốp, hai cây đâm vào chòm bò cạp trong thân thể, đuôi bò cạp hướng bên ngoài rút ra, mang ra hai đạo máu đen. Chòm bò cạp thân thể rõ ràng xuất hiện rồi một chút cải biến. Đầu tiên là chòm bò cạp bị Diệp Sắt oanh sập bộ ngực. Chiều kia nghênh môn tam bất cố phi thường tàn nhẫn, phối hợp nội kính sử dụng, chòm bò cạp xương ngực ít nhất bị Diệp Sắt cho đánh nát rồi một nửa. Nhưng bây giờ, chòm bò cạp bộ ngực lại phồng lên, này mang ý nghĩa sập nát xương ngực một lần nữa khép lại. Lúc đầu bộ ngực vị trí cũng bởi vậy xuất hiện rồi một chút tỉ mỉ vết thương, dưới mắt rõ ràng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Còn không vẻn vẹn như thế, nếu như chỉ là thương thế khôi phục, kia không tầm thường lại là một lần siêu tốc tái sinh năng lực hiện ra mà thôi. Chòm bò cạp thân thể cũng xuất hiện rồi một chút biến hóa. Bọ cạp thân bộ vị, ngược lại là cùng trước đó không có quá lớn khác biệt, chỉ là càng thêm to khỏe rồi một chút. Ba cây đuôi bọ cạp biến dài hơn, trọng yếu là thân người. Chòm bò cạp thân người là thon dài loại hình, nhưng dưới mắt rõ ràng khỏe rồi rất nhiều. Eo bụng vị trí xuất hiện rồi 8 khối góc cạnh rõ ràng, như là đá hoa cương đồng dạng cơ bụng. Cánh tay vị trí rõ ràng cũng lớn 2 vòng, thoạt nhìn tràn ngập rồi bạo tạc tính chất lực lượng. Lớn nhất cải biến thì là mặt ngoài thân thể da thịt những cái kia da thịt phảng phất xé rách đồng dạng, biến thành một đầu bộ dáng, như là dao thoa tung hoành băng vải trói tại trên người. Cũng không có máu tươi chảy xuôi xuống tới, chỉ là lộ ra rồi, không có da thịt bao bọc huyết nhục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.